Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3673, thăm dò 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Linh giọng nói vang lên, các ngươi còn muốn chuẩn bị bao lâu? Khúc Đàn Nhi bác công, gấp cái gì, muốn gặp máu, không có điểm đạo cụ cái gì, máu làm sao lưu đi ra? Mặc Liên Thành chính muốn có chỗ động tác, Khúc Đàn Nhi trong mắt hơi động, hướng hắn ý xấu cười một tiếng. Hắn lập tức ăn ý dừng lại không động. Khúc Đàn Nhi lập tức vui vẻ cái miệng nhỏ nhắn toét ra. Người hiểu ta, quả nhiên trừ Thành Thành ra không còn có thể là ai khác vậy. Dành mạnh ánh mắt, lại nhìn đến Loan Nguyệt Loan cung trên người, nàng cười đến tốt không? Tà ác, chơi chuyện này đi, người nào sẽ không? Khúc Đàn Nhi bắt đầu giả vờ giả vịt từ không gian giới chỉ móc đồ vật. Cung Linh kiên nhẫn các loại, Khúc Đàn Nhi trước hết móc ra to lớn thạch chùy. Cái này thạch chùy vẫn là từ Vân Chi Bộ Lạc mang tới, Vân Đại Hán từ kia quá nhiệt tình, biết rõ bọn hắn muốn đi, nhất định muốn đưa cái này thạch chùy cho bọn hắn phòng thân không thể. Bọn hắn từ chối không đến, không thể làm gì khác hơn là thu, Khúc Đàn Nhi một mực đặt ở không gian giới chỉ bên trong. Thạch chùy kinh hiển, Cung Linh tê một tiếng, nhà đầu, tốt xấu hắn là ngươi phu quân, ngươi khẳng định muốn bạo lực như vậy. Mặc dù, khụ, ta rất tán thành, liền là không biết, cái này nam nhân chịu hay không chịu đến. Cần biết rõ, nếu có thể dùng cái này thạch chùy chùy đi xuống, người bình thường không chết cũng tàn phế. Nghĩ đến máu thịt be bét, huyết thủy tung tóe tràng cảnh, Cung Linh không tự giác mà liếm liếm đầu lưỡi. Mặc dù cái này nam nhân máu, không nhất định so Khúc Đàn Nhi mỹ vị, nhưng là, liền hướng về phía hắn cùng người nào đó lớn lên tương tự mặt, có thể thống khoái uống. Hắn mừng rỡ đến cực điểm. Cung Linh nửa là giật dây, nửa là ra vẻ trần chờ tiếng nói mới hạ xuống. Khúc Đàn Nhi đã đem thạch chùy thu hồi, lại móc. Lúc này, là một cái hình thù kỳ quái vũ khí. Vũ khí nhìn lịch sử, Khúc Đàn Nhi đã nhớ không quá rõ ràng. Bất quá, đồng dạng, đây cũng là một cái sắc bén vũ khí. Đừng nói làm thịt người, mổ trâu, đoán chừng không cần tốn nhiều sức. Tự nhiên, Cung Linh lại lần nữa bị nhướng lên dục vọng, chợt, theo nào đó nữ vứt bỏ, mà nghỉ tâm tư. Ngay sau đó, Khúc Đàn Nhi lại móc ra đủ loại đồ vật, thí dụ như, kiếm, đao, chùy thủ, sau cùng, liền phi tiêu cũng cầm đi ra, có thể là, không có đồng dạng, là nàng hài lòng. Cung Linh đã từ vừa mới bắt đầu, các loại thổi trống mê hoặc, đến về sau, chỉ lẳng lặng nghe. Nhà đầu, người đến cùng muốn dùng loại nào? Chỉ nàng vừa rồi cầm đi ra những cái kia, kỳ thật, lực sát thương yếu nhất là bên kia chùy thủ, tùy tiện vạch một cái ngón tay, lỗ hổng liền nói ra. Có thể là, nàng thế mà còn bắt bẻ, Khúc Đàn Nhi giận dữ nói, ta không quyết định chắc chắn được, Thành Thành, vẫn là chính ngươi chọn đi. Mặc Liên Thành tiếng cười khẽ, được, nam tử ôn nhuận cưng chiều giọng nói vang lên, Cung Linh lại lần nữa tràn ngập chờ mong. Sau đó, Mặc Liên Thành từ trong tay áo xuất ra một cái tinh xảo ống trúc. Trong này trang, lại là cái gì? Cung Linh chờ đợi, Mặc Liên Thành mở ra ống trúc, chậm rãi, quất ra, một nhánh châm. Một nhánh, mảnh đến mắt thường mau nhìn không đến châm. Vừa vặn, vừa rồi cùng mấy vị lão quân y đàm luận bàn về châm cứu. Hắn nhàn nhạt giải thích nói, ngươi, lật dùng cái này kim đồng hồ, Cung Linh tức giận. Khúc Đàn Nhi hỏi lại. Không phải chỉ cần có máu là được. Cung Linh một nghẹn, lý luận là như thế này. Khúc Đàn Nhi lại hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là, nếu như máu không đủ, còn không thể cùng ngươi tương thông. Đáp án tự nhiên không phải, có thể là, nếu quả thật dùng cái này kim đồng hồ, đâm đi ra lỗ hồng, có thể lưu bao nhiêu máu. Chỉ ít, thỏa mãn dưới hắn tư dục á, Mặc Liên Thành nhanh chóng lại nhàn nhạt đâm một cái. Khúc Đàn Nhi phối hợp với sửng sốt làm thêm chút sức, mới từ tích bạch lòng bàn tay cho gạt ra chừng hạt gạo máu tới. Cách chương.